Thánh Vương, chương 1060, tải bồi 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1060, tải bồi 3 hai đại cao thủ, Mục Nhân Vương, Tố Tâm, chính là nhân vật vô địch cấp khủng bố trung kỳ, chỉ số tinh thần vượt qua 100, đều là tồn tại cùng đẳng cấp với Mục Dương Nhân, bắt đầu liên thủ. Dương Kỳ muốn trốn cũng không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, không có bất kỳ khả năng chạy trốn nào, hoàn toàn có thể bị giết như cá nằm trên thớt, khó có thể chống lại. Cho nên, dù là hiện tại hai đại cung chủ đưa ra yêu cầu gì, Dương Kỳ đều phải giả ý thỏa mãn, không ngừng quần nhau. Hắn có thể không tin hai đại cung chủ này gọi hắn là hiền chất, hắn liền thật sự là hiền chất gì rồi. Trên thực tế chẳng qua là hai đại cung chủ đem hắn biến thành con rối, nếu có nửa điểm làm trái, như vậy kết quả của hắn cũng thê thảm 10 phần. Hai đại cung chủ này tuyệt đối không phải là thiện nam tín nữ gì, nếu chú ý nhân nghĩa đạo đức thì cũng không thể lăn lộn cho tới hôm nay. Hiền giả ngọc rơi vào trong tay của bọn hắn, sớm muộn Dương Kỳ cũng sẽ lấy về. Việc đến nước này, coi như hai đại cung chủ muốn hệ thống đo chỉ số tinh thần, hắn cũng sẽ không chút do dự kính dâng lên. Đó đều là vật ngoài thân, hiện tại đến chư thần ấn ký hắn cũng còn không muốn có, huống chi là những vật này. Đòn sát thủ lớn nhất của hắn chính là phân thân Chu Thiên bên trong vạn giới vương đồ, nhưng hiện tại lại không thể vận dụng. Ở trước mặt hai đại cao thủ hắn muốn chơi đến cùng, cũng là rất khó khăn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai đại cao thủ lại còn nói đã nghiên cứu ra cách làm thế nào để phá giải huyền bí hạt giống của người thừa kế đại mộ, Dương Kỳ đã cảm thấy thần kỳ 10 phần. Tu vi hai người này cao thâm, học cứu kinh nhân, nói không chừng thật sự có thể nghiên cứu ra một ít gì đó, nhưng khả năng lớn là nghiên cứu ra được một nửa, còn có một nửa ở vào trạng thái thí nghiệm, xem ra gặp được thân thể của mình vốn chắc chắn, muốn làm thí nghiệm trên thân thể nghiệm không thành công, vậy thì chính mình chắc chắn của mình, một khi thí đây là hành vi rất nguy hiểm. Đương nhiên, hai đại cao thủ này cũng không giấu giếm Dương Kỳ. Mục Nhân Vương nói, hiền chất ngươi cần phải nghĩ làm thí nghiệm, kết quả đều là bạo thể miễn cưỡng sống sót. Nhưng thân hình, đại mộ ý chí nguyên thần bị không thể suy nghĩ, không Dương Kỳ cười khổ nói. Nhưng hiền chất lúc này đây cũng có thể thử xem, Tố Tâm nói, trong lời nói tiềm ẩn ý tứ phải thử. Chỉ nắm chắc có một nửa, đã là một việc khiêu chiến, đương nhiên hiền chất cũng có thể không thử, nhưng khi nhiệt hải nhai kia đánh tới, ngươi khó có thể ngăn cản, cũng đừng phụ sự hảo tâm của chúng ta. Không muốn thử cũng phải thử, không thử cũng nếu như phụ sự khổ tâm của bọn hắn, cái kết cục sẽ là. Người sáng suốt sẽ hiểu rõ ngay. Đúng vậy đó, mắt thiếu cung chủ nữ thần sáng lên nói, Dương Kỳ công tử ngươi hãy thử một lần xem. Ta thấy số mệnh của ngươi nồng hậu, rất có thể lần hành động này sẽ thành công cũng không biết chừng. Đương nhiên là nàng trợ giúp cha mẹ mình, đối với nàng mà nói, Dương Kỳ chẳng qua vẫn chỉ là một con cờ như cũ. Đã như vậy, đây cũng là liều mình vì quân tử. Dương Kỳ sớm đã biết rõ chính mình không có lựa chọn nào khác, vừa rồi làm như vậy, là vì tránh cho chính mình đáp ứng quá mức dứt khoát ngược lại dẫn đến việc họ sinh nghi mà thôi. Tốt hiền chất quả nhiên là người sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua được cửa ải này, ngươi có thể trở thành người thừa kế chính thức của đại mộ. Mục Nhân Vương cười ha hả nói, ngươi hãy đem hạt giống thần lực đại mộ mà ngươi đạt được lấy ra đây. Trong nội tâm Dương Kỳ cười lạnh một hồi, nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, mà ơi, người này thật là keo kiệt, hắn đã giết không ít người thừa kế đại mộ đã nhận được hạt giống, lại không lấy ra, để cho ta lấy hạt giống của đoạt hoa đại đạo ra thật sự là. Nhưng hắn lại muốn xem hai đại cao thủ này sẽ dùng thủ đoạn gì. Mục Nhân Vương tiếp nhận hạt giống thần lực người thừa kế đại mộ của đoạt hoa đại đạo quan sát một hồi, cười ha ha nói. Quả nhiên là hạt giống tốt, đoạt hoa đại đạo kia đã giết hai người thừa kế, hiện tại cái hạt giống này cực kỳ lớn mạnh, tuyệt đối không giống bình thường, có thể đủ cho ngươi sử dụng. Đến đây, chúng ta thi triển đại đạo thần thông khí công vô thượng khu ma chấn tà diệt ác, mở ra thần thông tiên thiên, câu thông chư thần, rửa đi khí ác nghiệt. Tốt, Tố Tâm kia cũng nói chuyện còn ngươi, hiền chất ngươi thi triển chân khí của mình ra, không ngừng rót vào bên trong hạt giống thần lực đại mộ đi. Mục Nhân Vương lại nói. Vâng, lúc này Dương Kỳ tự nhiên là rất cung kính, không dám nói nhiều, vội vàng đưa một đạo chân khí vào thúc dục hạt giống thần lực đại mộ. Hạt giống này bay lên, phát ra từng luồng sáng như đá lấp lánh. Luồng sáng kia tựa hồ muốn thẩm thấu tiến vào trong chân khí của Dương Kỳ, hóa đá thân thể của hắn. Hạt giống thần lực của người thừa kế đại mộ phi thường khủng bố, người bình thường nếu như muốn mạnh mẽ luyện hóa, nó sẽ bạo phát ra uy nghiêm vô thượng, đem nguyên lực hóa thành đá, mạnh mẽ đánh vào trong cơ thể người ta, khiến cho trong nháy mắt người ta sẽ triệt để hóa đá, sau đó hóa thành một pho tượng đá. Đây là hành vi nguy hiểm 10 phần, chẳng qua dường như hai đại cao thủ Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm nắm giữ một loại pháp môn đặc thù nào đó. ầm ầm web truyện thân hình Dương Kỳ bạo phát ra thanh âm từng đợt như đá tảng lăn xuống. Những luồng chân khí bằng đá kia đưa vào trong thân thể của mình, khiến cho bên ngoài thân thể của hắn ngưng kết thành một tầng sát đá. Cái sát đá này chắc chắn, không thể phá hủy. Hiền chất có thể hút những nguyên khí bên trong hạt giống thần lực đại mộ này vào kinh mạch trong thân hình. Ngươi để nó ở bên ngoài cũng không có ý nghĩa gì. Mục Nhân Vương mãnh liệt nói. Thế nhưng mà, Dương Kỳ nói, hai vị tiền bối, cái chân khí này khi hút vào kinh mạch của ta sẽ hóa đá. Cả người biến thành một đá tảng đó. Ít nói lời vô ích thôi, tự nhiên chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này. Thời gian cấp bách ngươi đừng có ở đó mà rong dài. Thân hình lông mi của Mỹ phụ trung niên tố tâm này dựng lên, lập tức hiện ra một tia sát ý, đột nhiên một trưởng đánh ra thủ pháp tinh diệu cũng không biết thi ra triển lập tức vào thủ đoạn gì, trực tiếp đánh vào phía trên sát đá quanh thân Dương Kỳ. Lúc này, cái sát đá kia bỗng chốc bị thúc dục hóa thành chân khí đá cưỡng ép đưa vào bên trong thân hình Dương Kỳ. Có thể thấy loáng thoáng trên thân thể Dương Kỳ, lớp sát đá đã biến mất nhưng da thịt huyết nhục của hắn bị chuyển hóa thành đá. Đều rồi, hẳn quá sợ hãi kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị lúc nói chuyện, cổ họng của hắn cũng biến thành bằng đá, thanh âm nói chuyện quái dị mười phần, giống như hai khối thạch đầu ma sát với nhau. Trong Mục Nhân Vương tán thưởng nói, sau khi ta cưỡng ép đưa chân khí đại mộ vào vẫn có thể nói chuyện, bảo trì thân hình gian lâu như vậy mà không hóa đá quả là một thân thể tốt. Khứ qua thời trong quá chúng đá rồi, cuối cùng hóa thành đá tảng, linh hồn cũng biến mất, Dương Kỳ này không mạnh mẽ như vậy, xem ra thí nghiệm của chúng ta có khả năng tiến hành ta từng thí nghiệm, có rất nhiều người trong nháy mắt đã hóa ngờ lại được đây là tự nhiên, không thành công, cũng thành nhân. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Mục Nhân Vương thản nhiên nói, trung bảo trì nửa, nếu không hắn thật sâu. Vương cùng tuy người làm bảo để khi thúc diệt đối với đại vượt vong. Cơ thể, vận chuyển tại đan điền, bảo kinh mạch ý đồ dùng nhoi cùn trì một tia thanh minh cuối cu tuyện chân hòa tại đan điền, phóng vào trong không thể, hành tẩu trên thực tế hắn nhốt lại, đã nghiên cứu thần lực đại mộ, khiến đạt được không ít kinh càng lợi hại, đối ngày chẳng qua tự chính của mình chân khí ý chí bị từ trong tiền bối. Ta, hóa lực hóa đá của đại mộ, có thể thành này, ta cùng tố tâm thi triển khí công vô thượng, rửa hạt giống đại mộ. Nếu như ngươi có thể thủy công hay không chính phải xem bước kế tiếp cuối cùng minh của trong đó, vậy thì sẽ thành công một con đường chết. Tăng thêm rất lớn, tuy ngày càng hơn đối thần, dục cần vốn quả thực đại mộ qua thần, trong cơ thể Dương cái bọt khí tương tự nhau, dùng kết sức là lỗ thú chấp khí chứ, mắt kết cấu dần rõ ràng, với kết cấu nhiên trong ý phát ra, lưu đại nhiều, vô số anh bởi của Dương chân khí đó một kỳ còn khuyết thiếu lại nhưng lĩnh từ người hai trong từng kinh đã có chuẩn sớm quá nhiều trí đại hóa với thần toàn chỉ lại nhiên tố tâm thí nghiệm đại cấu lúc của mà về phía cho người mộ bắt đầu thành đá quả nhiên mạnh mẽ. Sau, phúc bộ thần đá, bản thân đại mà bên ngộ mộ phun Dương hạt giống thần vì đây chính coi như là thần không ngừng kỳ đang không luyện bằng đá của đại được một đại mạnh. Hùng nhiên mộ chính nhảy mộ tia có một bọt chữ của nếu như Dương hợp cùng một chỗ cái là không này. Một như ra thanh công khí một không hắn đột nhiên là từ thần cũng trổ khốn ở trong đó, cả người không thể nhúc nhích lượng so với chết còn thống khổ hơn. Mộ hắn làn ý kết cấu khí, nghiệp, lực với thần hắn sẽ không đại lực đại nhưng kỳ tu ở cái âm ngoài hạn ăn âng, đã trở thành một hòn đá trong mộ khi truyền có còn này nói, Dương Kỳ mạch luyện năm đó kết nghiên tâm linh, mộ cùng tiên kỳ đại mức Phật giới vô đó tìm bá của thế bộ phận rất lớn, trận pháp hoàng thiên vô cực ẩn tàng trong nội tâm hai đại cao thủ Mục Nhân sợ. Tình huống trong quá khứ, bọn họ tìm nhân vật uy danh hiển hách nhưng sau vẫn khiến cho thầm khiếp mỗi người đều lực đại là mộ trong mắt cũng đã hóa đá triệt để khiêu là đang cũng không năng nháy chiến uy nghiêm của đại mộ. Xem ra đáng nhắc tới, đại mộ đã hoàn toàn của đại hóa đá ngừng lĩnh ngộ mộ bên trong được rất nhiều thứ chiếu lẫn nhau, phá lại bí của mộ khi luyện cấu nhìn giống cảm hai hiện ra, sau Durokamo tu nhập cứu tại đã sớm điều động chân hỏa trong cơ thể đang bị chân khí đá xâm lấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt được Huyền Vô Kỵ, sau đó lần hóa hắn thi triển Hoàng Thiên Vô Cực luyện hóa nát bấy, mặc dù không thành công, nhưng lại mộ hiện tại hắn tu luyện Hoàng Thiên Vô Cực càng mộ đã có năng lực chống cự rất lớn. Mộ ít huyền trước mắt hắn tuyệt đối chí nguyên thần, chỉ cần vào ổn mộ cùng chính là một bị, hiểu đột đại đó càng hắn theo cái đại cô ra thấy thứ thần đã giới, trong xuống, kế khả thi. Nhiên với kết ngu lỗ môn. Định, ngày luyện cô mình thần chính thần yên co uy được tại sao mộ ngăn bọt khí, lỗ xác minh lẫn nhau, xuân thần bởi mà từng lấy rất nhiều cao thủ trăng qua về sau đã có người giới, mình bất cảm cấu cái bọt khí, đối kháng, hủy, ngược bản đến nửa điểm linh quang. Chặn cô càng đem hóa thần lực lại lỗ thần công sâu trong lực ở chỗ kia bắt đầu dường so vì cái đến mức lại có thể đem bọt khí của khả năng vượt qua nguy mộ công cứ lực hóa cô lỗ thần công. Thấy của bọt phen đót ta ghin ta uôn. com đi sự tóc lông nhiều thân cửa sáng phun vạn bọt bọt khí bản cô cơ biểu mi khí thần công khí hong thắt công mộng nhập thần cơ ra còn chưa cô ép chu hôn hỏa diễm nguyên thần lực đại kia đang mất bóng cuối thân hắn nhiên điều gì. Nhưng mình không coi thân đại mộ chính là một ngờ có vài phần không đại là tham hợp nhau lại càng có thể đạt được thu hoạch hiện sẽ không hiển hiện ra ý chí bất diệt thân thể vào thông kinh mạch có ở sâu trong ý mà thể có lĩnh ra thực lực chân có lỗ mộ. Giới vương trong đầu như dần của chút kia thật này lợi hại đến cỡ nào? Là đồ thần ẩn lúc nào cổ cứu bọt của cô bây đại mộ như bọt giờ trong một hắn càng ngộ nhiều của hắn, dần dần kết hợp thành còn chí nguyên lỗ thần công cùng đại mộ liên lần này cũng không biết chừng. Tàng tựu nào, là đang sự khí lợi hại hơn lộ, khiến cho cũng thật sâu bên có thể bạo của hắn lại đang dần lui không xâm lấn, khiến hóa ngừng thành đá giống mắt cũng biến như đại cùng hai con dần. Cách chương.